Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5176, Đào Ngũ đối mặt. Trong tầng mây 28 vị Thái Ất Đạo Quả Cường giả. Từ khi Trấn Nam Thành thành chủ sau khi xuất hiện, bọn hắn liền một mực không nói lời nào. Trầm mặc đứng tại trong tầng mây đứng ngoài quan sát. Ngay tại Lâm Bạch nói ra muốn cáo chi Trấn Nam Thành thành chủ hắn lấy được huyết thần giáo tình. Báo thời điểm, trong đó một vị thân mang áo xám trường bào, cái cầm giữ lại chòm râu dê rừng lão giả, ánh mắt hung hăng co vào. Hắn giấu ở trong tay áo bàn tay yên lặng vận chuyển kiếm chỉ. Một thanh bảo kiếm, bỗng nhiên từ trong tay áo giết ra. Ong ong, vạn trượng kiếm mang lập tức trên bầu trời Trấn Nam Thành nở rộ. Rõ ràng, vị lão giả này cũng là một vị kiếm tu. Vừa ra tay liền có ngập trời kiếm ý cùng vạn trượng kiếm mang hiện thân. Hắn đột nhiên xuất thủ đánh lén Trấn Nam Thành thành chủ. Liền liên thành chủ đại nhân đều có chút xử trí không kịp đề phòng. Cũng may trên người hắn có Sở Quốc Vương triều ban thưởng hộ thân bảo vật. Hạt châu kia cảm giác được nguy hiểm, tự chủ bay ra Trấn Nam Thành thành chủ thể nội. Tại trên đỉnh đầu hắn tách ra sáng chói chói mắt bạch mang, hóa thành màn sáng, ngăn trở một kiếm này. Ầm ầm, một kiếm này mãnh kích tại quang mang phía trên, ngập trời lực lượng nổ nát vụn, hóa thành một cỗ mạnh hữu lực lực trùng kích, khuếch tán mà ra, trong chớp mắt đem anh tiên quán chung quanh khu ngã tư toàn bộ phá hủy. Trịnh Hằng, ngươi làm cái gì? Trịnh lão, đây là ý gì? Vị lão giả áo xám này xuất thủ trong một chớp mắt. Mặt khác Thái Ất Đạo Quả cảnh giới cường giả cũng là quá sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, người này thế mà đánh lén thành chủ đại nhân. Vị lão giả áo xám này, tên là Trịnh Hằng, chính là Trấn Nam Thành bên trong thổ sinh thổ trưởng võ giả. Thuở thiếu thời, cũng là Trấn Nam Thành bên trong tên nổi như cồn thanh niên tài tuấn. Đột phá Thái Ất Đạo Quả đằng sau, liền một mực làm chứng Trịnh gia. Trịnh gia, ở trong Trấn Nam Thành, cũng là người đứng đầu giống như tồn tại. Trong gia tộc kinh doanh các loại sinh ý, luận địa vị chỉ kém hơn phủ thành chủ. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Trịnh Hằng thế mà lại xuất thủ đánh lén thành chủ đại nhân. Xem ra tiểu tử này trên người tin tức thật rất trọng yếu a. Trấn Nam Thành thành chủ đưa tay đem trên đỉnh đầu hạt châu hái xuống, giữ tại trong lòng bàn tay. Sắc mặt lãnh khốc mà nhìn xem Trịnh Hằng nói ra, vốn cho rằng ngươi còn muốn ẩn tàng một đoạn thời gian, lại không nghĩ rằng hôm nay nhịn không được. Trịnh Hằng nghe thấy Trấn Nam Thành thành chủ câu nói này, lập tức sắc mặt âm trầm, thanh âm làm câm mà hỏi, thành chủ đại nhân, đã sớm phát hiện ta sao? Trấn Nam Thành thành chủ cười nói, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Trần Vương Điện Hạ trong tay có một bản danh sách. Trên đó chính là Lý Thiên Ân tiền bối đi khắp Khắc Châu thu tập được huyết thần giáo võ giả tin. Tức, đoạn thời gian trước, Trần Vương Điện Hạ đi ngang qua Trấn Nam Thành. Mặc dù cũng không vào thành, nhưng hắn lại phái người truyền tin mà đến. Cho ta một trang giấy. Ngoặc kép, quảng cáo, người nói có khéo hay không? Trên tờ giấy kia, vừa vặn liền có ngươi Trịnh Hằng đại danh. Trịnh Hằng sắc mặt âm trầm. Hắn vốn cho là mình tránh thoát Lý Thiên Ân điều tra, lại không nghĩ rằng hay là lộ ra dấu vết để lại. Chợt, Trịnh Hằng nghi hoặc hỏi, nếu thành chủ đại nhân đã sớm biết thân phận của ta, vậy vì sao không diệt trừ ta? Trấn Nam Thành thành chủ cười nói, đây không phải một mực chờ đợi cơ hội nha. Mặc dù có một phần kia danh sách, nhưng ngươi Trịnh gia dù sao ở trong Trấn Nam Thành chính là đại gia tộc. Tuy tiện diệt tộc mà nói, sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Chúng ta đến chờ đi. Từ đầu đến cuối không có đợi đến ngươi xuất thủ. Nhưng lại không nghĩ tới. Cái này Thiên Thủy Tông tiểu gia hỏa tùy tiện một câu, liền để ngươi không nhẫn nại được. Ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng biết huyết thần giáo bí mật gì. Trấn Nam Thành thành chủ nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Trong mắt lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Lão Trịnh, thật sự là không nghĩ tới ngươi lại là huyết thần giáo người. Biết người biết mặt không biết lòng a. Trịnh gia vậy mà cùng huyết thần giáo tư thông, thật là đáng chết a. Ai, Trịnh Hằng huynh, tội gì khổ như thế chứ? Người Trịnh gia đã là Trấn Nam Thành bên trong danh môn vọng tộc. Cớ gì muốn đi lên như vậy một đầu không đường về đâu? Cái kia hơn 20 vị thái ất đạo quả cường giả phát hiện Trịnh Hằng là huyết thần giáo ma đầu đằng sao, trên mặt đều là lộ ra thần sắc đau lòng. Hừ hừ, Trịnh Hằng cười lạnh một tiếng. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể sống lâu dưới người? Các ngươi một đám lão thất phu không biết tiến thủ. Lão phu cùng các ngươi cũng không phải một loại người. Một vị thái ất đạo quả cường giả hỏi. Lão Trịnh, ngươi vây ở thái ất đạo quả nhiều năm, lại thọ nguyên không nhiều. Là muốn mượn dùng huyết thần giáo, huyết thần kinh đến đột phá đại la đạo quả sao? Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm như thế? Đem Trịnh gia đưa vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Trịnh Hằng âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ nói những này, gắn liền với thời gian còn sớm a. Bàn cờ vừa mới triển khai, quân cờ còn chưa rơi xuống đất. Các ngươi sao phối nói ta thua? Lão phu lười nhác cùng các ngươi nói nhảm. Trịnh Hằng phất ống tay áo một cái, bảo kiếm bay múa, ngàn vạn kiếm mang nổi giận chém mà xuống, đem chung quanh thái ất đạo quả cường giả toàn bộ bức lui. Đồng thời, hắn lại mở miệng nói ra, chư vị, các ngươi đều nghe thấy được a? Lý Thiên Ân danh sách trên có lão phu danh tự, cái kia tất nhiên cũng có tên của các ngươi. Chẳng lẽ chư vị trong lòng còn ôm một tia tâm lý may mắn sao? Chẳng lẽ còn coi là cái kia danh sách bên trên không có tên của các ngươi sao? Nếu là chư vị nguyện ý, theo ta cùng nhau xuất thủ, chém giết thành chủ, là thánh giáo cầm xuống Trấn Nam Thành. Trịnh Hằng mở miệng nói chuyện, nhưng không có hướng về phía người mà đi. Cái kia 28 vị thái ất đạo quả võ giả hai mặt nhìn nhau. Không biết Trịnh Hằng là đang nói chuyện với ai? Đang lúc này, một vị lão giả áo tím ánh mắt lạnh lẽo, nhân lúc người ta không để ý, đột nhiên từ trong túi trữ vật rút ra một thanh mang theo kịch độc chủy thủ, đâm về bên người một vị thái ất đạo quả cường giả. A, cái kia thái ất đạo quả cường giả kêu thảm một tiếng, thể nội lực lượng nước cuồn cuộn đem nó đẩy lui, đồng thời khó có thể tin quát, Lăng Vân Ba, người cũng là huyết thần giáo ma đầu. Lăng Vân Ba, Trấn Nam Thành Lý gia lão tổ, thái ất đạo quả cảnh giới. Lăng Vân Ba cười lạnh hai tiếng, nhìn một chút chủy thủ trong tay chảy xuôi máu tươi, thấp giọng nói ra, ai, cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Cùng một thời gian, trong tầng mây 28 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả bên trong, liền có hơn 10 vị thái ất đạo quả cường giả đồng thời phản loạn, hướng về chung quanh thái ất cường giả xuất thủ. Ầm ầm, trong một chớp mắt, trên tầng mây loạn thành một bầy, 28 vị thái ất đạo quả cường giả làm dáng một bức muốn huyết chiến một trận bộ dáng. Song phương nhân mã, một đợt giao phong đằng sau, cấp tốc tách ra. Bây giờ lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Trịnh Hằng bên người đứng đấy 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, mà đổi thành bên ngoài một bên thì là đứng đấy 13 vị thái ất đạo quả cường giả. T, cục diện này khiến cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Quảng cáo, đứng ngoài quan sát võ giả biết huyết thần giáo tại hủ hóa Khắc Châu cường giả. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, huyết thần giáo bản sự thế mà lớn như vậy. Trấn Nam Thành bên trong 28 vị thái ất đạo quả cường giả, lại có một nửa đều là huyết thần giáo môn đồ. Giết, Trịnh Hằng bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, bây giờ thu hồi lại là rất không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có toàn lực cầm xuống Trấn Nam Thành. Nhìn thấy dấu ở trong Trấn Nam Thành 15 vị huyết thần giáo môn đồ đều đã hiển lộ tung tích, Trấn Nam Thành thành chủ khóe miệng lướt lên một vòng cười lạnh. Chợt, Trấn Nam Thành thành chủ nhìn thoáng qua Lâm Bạch, nói ra, xem ra hiện tại bổn thành chủ không có thời gian tới nghe ngươi nói chuyện xưa. Cũng được, ngươi tìm một chỗ hảo hảo giấu đi. Chờ bổn thành chủ bình định Trấn Nam Thành bên trong phản loạn đằng sau, tại đến từ từ lắng nghe đi. Lâm Bạch nhìn về phía trên tầng mây tư thế, không khỏi kinh hồn táng đảm. thấp giọng hỏi, thành chủ đại nhân, những người này đều là Trấn Nam Thành bên trong đại gia tộc người A. Người có nắm chắc không? Rất khó, nhưng cũng muốn thử một chút. Trấn Nam Thành thành chủ cười khổ một tiếng, khẽ thở dài. Trần Vương Điện Hạ đưa tới lá thư này thời điểm, để cho ta xét tình hình cụ thể mà xử lý. Ta một mực án binh bất động, cũng không phải là đang chờ bọn hắn xuất thủ trước, mà là bởi vì cái này 15 cái thái ất đạo quả cường giả cũng không tốt trêu chọc, một mực không có chờ đến khi nào cơ hội. Ta vốn là muốn kéo tới chiêu hình ti cường giả chạy đến đằng sau, lại bố cục thu lưới, nhưng dưới mắt xem ra là chờ không đến khi đó. Lâm Bạch nghe được Trấn Nam Thành thành chủ bất đắc dĩ. Vừa rồi Trịnh Hằng hỏi hắn, vì cái gì biết thân phận của hắn đằng sau, nhưng vẫn không có động thủ. Trấn Nam Thành thành chủ cho ra trả lời là, địa vị của hắn cao thượng, không tốt tùy tiện ra tay. Nhưng hôm nay Trấn Nam Thành thành chủ nói với Lâm Bạch một lời nói, lại nói ra trong lòng của hắn bất đắc dĩ. Hắn biết được Trịnh Hằng là huyết thần giáo môn đồ về sau, không phải là không muốn lập tức diệt trừ Trịnh Hằng, mà là bởi vì ở trong Trấn Nam Thành, giống Trịnh Hằng loại này huyết thần giáo môn đồ còn có 14, nếu là động Trịnh Hằng, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, mà lại một khi muốn tiêu diệt Trịnh Hằng, mặt khác 14 vị thái ất đạo quả cường giả tất nhiên sẽ rút đao tương trợ. Đây chính là chỗ khó chỗ. Muốn một hơi chu sát 14 vị thái ất đạo quả cường giả, đó cũng không phải là sự tình đơn giản. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.